Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 652, đến từ Phi Tuyết trấn tin tức. Đối Trầm Phong trêu chọc, cả người xương cốt đã triệt để tan ra thành từng mảnh, Đan Tử Minh căn bản không có thời gian để ý tới, chỉ thấy hắn vô cùng chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó vịn bên cạnh tạp vật, qua hơn nửa ngày mới tính thở ra hơi, sau đó ngẩng đầu tức giận nhìn qua Trầm Phong, cái này liền là của ngươi đãi khách chi đạo. Đãi khách chi đạo? Trầm Phong cười nói, ngươi là khách sao? Cho dù là khách cũng là một cái ác khách. Sau khi nói xong, trực tiếp xoay người vừa chạy ra ngoài, một bên vung tay lên đối bên cạnh một vị người hầu nói, nâng hắn một chút, cho dù là ác khách, chúng ta cũng không thể bị hắn kéo thấp tu dưỡng, đúng không? Theo Trầm Phong, tại Bạch Thiên Vân mới xây một chỗ đình nghỉ mát ngồi xuống, đợi hạ nhân bưng tới hoa quả trà bánh lui ra về sau, Trầm Phong nhìn qua Đan Tử Minh, người đã tới, chắc hẳn sự tình cũng làm được không sai biệt lắm. Đan Tử Minh một bên cúi đầu nắn eo, một bên bất mãn nói, Trầm tiểu tử, ta cảm thấy ngươi cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người, đến mức như thế bức bách ta sao? Trầm Phong đem mặt kéo một phát, lông mày nhíu lại, làm sao, ngươi đang cố ý đùa ta? Đan Tử Minh bị Trầm Phong đột nhiên trở mặt giật nảy mình, vội vàng khoát tay nói ra, ta Đan Tử Minh là cái loại người này sao? Đã đáp ứng ngươi sự tình, tất nhiên sẽ cấp cho ngươi đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái túi da thú tử, trong tay lung lay, ngươi nhìn, ta cái này không đều mang tới mà. Trầm Phong đang muốn đưa tay đón thời điểm, đã thấy Đan Tử Minh vèo một cái, lại đem cái túi cất vào trong ngực, vẻ mặt thành thật nói, hiện tại cũng không thể cho ngươi, ta nhất định phải nhìn thấy đồ vật mới được. Trầm Phong khinh bỉ phủi hắn liếc một chút, đột nhiên đem tay run một cái, thời gian nháy mắt, ban đầu vốn đã nhét vào Đan Tử Minh trong ngực túi da thú tử, liền trực tiếp rơi vào Trầm Phong trong tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đan Tử Minh sửng sốt một chút, vô ý thức muốn động thủ. Có điều hắn vừa mới nâng lên cánh tay, lại chợt tỉnh ngộ, thật đánh lên, chính mình giống như chỉ có bị đòn phần. Đành phải vô cùng thất bại nói, tốt a, ta biết hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đối hắn, Trầm Phong cũng không để ý, mà chính là giải khai cái túi phía trên dây ra, sau đó đặt ở dưới mũi mặt cẩn thận hít hà, sau cùng trực tiếp thân thủ từ bên trong lấy ra một hạt màu đỏ sẫm đan dược, thả ở bên cạnh cẩn thận xem xét, đây là một hạt hạ phẩm phá trướng đan, nghe nói có thể vì hy vọng tăng lên cảnh giới người đả thông thể nội một số ngăn chặn kinh mạch. Trầm Phong hệ thống cửa hàng tuy nhiên có rất nhiều dược phẩm, nhưng loại đan dược này cho tới bây giờ hắn còn chưa phát hiện. Từ khi Trầm Phong lên tới nguyên anh cảnh giới về sau, liền vẫn muốn cấp tiểu thất, Xuân Nương bọn họ làm chút không có tác dụng phụ đan dược đến tăng thực lực lên. Nguyên bản định trực tiếp theo hệ thống trong cửa hàng mua sắm, bất quá lần trước đang cùng Đan Tử Minh làm xong trận chiến sau, Đan Tử Minh vậy mà chủ động đưa ra, đã chơi không lại Trầm Phong, cái kia chỉ hy vọng có thể cùng này hợp tác. Trong đó điều kiện chính là lợi dụng tu luyện người cần thiết đan dược, đem đổi lấy kiến long thành một số vật tư, tỉ như lương thảo cái gì, dùng những vật này nuôi sống những cái kia tìm nơi nương tựa thế lực của mình. Vừa mới bắt đầu, Trầm Phong cũng không có quá mức tin tưởng. Hắn thấy, muốn có được đan dược, làm sao có thể bỏ gần tìm xa. Chỉ là trước mắt từ đối phương tìm tòi tới số lượng đến xem, hắn phát hiện mình vẫn là tiểu nhìn loại nhân vật này. Suy nghĩ một chút cũng thế, Đan Tử Minh là làm đế sư tồn tại, lại trường kỳ bốn phía du đãng, trong tay vơ vét một số không tệ đan dược, cũng là chuyện đương nhiên tính. Tại sao không có vị đạo? Trầm Phong nhíu mày nói ra, phải biết, chính mình theo trong cửa hàng mua được những dược vật kia đều là mùi thơm xông vào mũi, Trước mắt cái này mai cái gì vị đạo cũng không có. Không khỏi để Trầm Phong lên lòng nghi ngờ. Đan Tử Minh bất mãn chừng Trầm Phong liếc một chút. Tức giận nói ra, người đến cùng biết hay không a? Từ đan áo bao vây lấy. Đương nhiên không có vị đạo. Người gặp nhà ai đan dược lấy ra thì có vị đạo. Trầm Phong nghe xong, rất muốn nói ta mua đan dược thì toàn có mùi thơm. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là cũng không nói ra miệng. Dù sao hệ thống cửa hàng sự tình, vẫn không thể để quá nhiều người biết. Nếu như là thuốc giả, hậu quả ngươi hiểu. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong đem đan dược để vào trong túi. Nhìn chằm chằm Đan Tử Minh ánh mắt nói ra. Trầm Phong nghi vấn để Đan Tử Minh vô cùng nổi nóng. Chỉ thấy hắn vụt một chút đứng người lên. Đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Ngươi, vậy mà hoài nghi ta. Cùng lắm thì chúng ta nhất phách lưỡng tán. Sau khi nói xong, thân thủ liền muốn chiếm lấy Trầm Phong trên tay đan dược. Bất quá tay còn không có với tới thời điểm. Liền khác Trầm Phong đột nhiên nâng lên một chân. Đạp mãnh liệt lui mấy bước. Tại hắn chừng lấy trợn mắt tử nhìn chăm chú Trầm Phong thời điểm. Trầm Phong cũng cười lạnh nói. Tốt, nhất phách lưỡng tán. Sau khi nói xong, đem trong tay cái túi đột nhiên nện ở Đan Tử Minh trên thân. Quay người thì hướng hành lang khác vừa đi. Trầm Phong phản ứng, lập tức để Đan Tử Minh trợn tròn mắt. Hắn vừa mới biểu hiện. Tuy nhiên có một bộ phận bởi vì tức giận. Nhưng càng nhiều, thì là không muốn cấp Trầm Phong tạo thành một loại chính mình nhất định phải cầu bộ dáng của hắn. Bằng không mà nói, tại sau này hợp tác bên trong, thua thiệt tất nhiên là đế quốc bên này. Hắn vốn chỉ muốn, chính mình lấy ra lợi hại như vậy đan dược. Cho dù Trầm Phong lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng muốn mừng rỡ như điên. Thậm chí còn có thể đối với mình cung kính. Không nghĩ tới chính mình kịch vừa diễn một nửa. Làm duy nhất người xem Trầm Phong, lại trực tiếp đi, trong lúc nhất thời, hắn đổ bắt đầu biến đến luống cuống. Ai, đến mức sao, hướng về phía Trầm Phong bóng lưng, Đan Tử Minh bất đắc dĩ hô. Đối với Trầm Phong thái độ, tại ở sâu trong nội tâm, hắn hận không thể trực tiếp đem bóp chết. Có thể song phương thật muốn nhất phách lưỡng tán, chính mình giữ lấy những đan dược này có làm được cái gì? Muốn tổ chức lên hộ giá đội ngũ, chỉ ít lương thảo lên không có thể thiếu. Nguyên bản Trầm Phong đáp ứng chính mình dùng đan dược đến đổi lương thảo cùng nhu yếu phẩm. Hiện tại hắn như thế một bỏ gánh, chính mình tổng cộng thì cái này 7 hạt đan dược, chẳng lẽ lại lần lượt để các binh sĩ đặt ở dưới mũi ngửi một cái, liền có thể đi giúp mình tác chiến. Cho nên, vô luận như thế nào, chính mình cũng nhất định phải hoàn thành khoản giao dịch này. Bất quá Trầm Phong đối tiếng hô của hắn, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn như cũ là nện bước hai chân, vô cùng nhẹ nhõm qua hướng trong thôn đi đến. Ngay tại Trầm Phong bóng người sắp biến mất ở phía xa thời điểm, Đan Tử Minh rốt cục không nhẫn nại được. Hướng về phía Trầm Phong bóng lưng hô. Trầm tiểu tử, lão phu xin lỗi ngươi. Ngươi qua đây chúng ta thật tốt tâm sự. Kỳ thật đừng nói Đan Tử Minh, thì liền Trầm Phong chính mình cũng đồng dạng hy vọng có thể thúc đẩy khoản giao dịch này. Bài trước chính mình không thiếu lương thảo, giá cao bán cho đối phương, cũng là kiện không tệ sinh ý. Còn có chính là, nếu như loại này lợi ích quan hệ có thể thời gian dài tiếp tục giữ vững. Như vậy đối với Mộng Nguyệt Đế Quốc công bố bao vây Kiến Long thành người sự tình, thì lại biến thành một chuyện cười. Huống chi hiện tại những đan dược này đối tiểu thất bọn họ cũng thật có dùng. Hắn dừng chân, quay đầu nhìn qua Đan Tử Minh, cũng không nói chuyện, chỉ là một mặt cổ quái cười. Đan Tử Minh tu vi cũng tính là rất cao rồi, nhưng da mặt của hắn lại cũng không dày. Trong lúc nhất thời bị Trầm Phong nhìn đến xấu hổ vô cùng. Gặp Trầm Phong dùng loại phương thức này cười nhạo mình, lại theo bản năng nắm chặt quyền đầu. Bất quá cuối cùng vẫn chậm rãi buông ra. Ta nói xin lỗi. Được rồi, hữu khí vô lực nói ra. Được a, Trầm Phong đáp ứng vô cùng thống khoái. Mà lại lời còn chưa dứt, người liền vui vẻ quay người trở về. Đã Đan Tử Minh cúi đầu, như vậy tiếp xuống sinh ý liền tốt nói nhiều. Tổng cộng thất viên thuốc. Ta cho ngươi 200 xe lương thảo. Đủ ý tứ a? Trầm Phong hào phóng phất tay nói ra. 200 xe. Đan Tử Minh gương mặt co quắp một trận. Nhẫn nhịn nửa ngày mới còn nói thêm. Cái này quá ít điểm a. Trầm Phong nhíu mày suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, thầm nói, hoàn toàn chính xác thiếu một chút, muốn không ta lại cho ngươi thêm 50 xe. Đan Tử Minh lửa giận vụt một chút liền phun tới, hắn chỉ Trầm Phong, tức giận đến nói không ra lời. Được rồi, đùa ngươi chơi, lớn như vậy số tuổi còn như thế không trải qua đùa. Yên tâm đi, ta Trầm Phong là hạng người gì? Làm sao lại cùng các ngươi Mộng Nguyệt Đế quốc làm như vậy ra không bằng cầm thú sự tình. Phát thóc địa chỉ ta đã nói với ngươi, chính mình tìm người đi qua kéo liền tốt, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Sau khi nói xong, Trầm Phong liền mang theo đan dược rời đi. Ngày thứ hai, Trầm Phong đem phá trướng đan trực tiếp phân cho đi săn tiểu đội. Còn lại một cái, nguyên bản muốn cho Xuân Nương, kết quả Xuân Nương lại trực tiếp cự tuyệt. Để Trầm Phong an bài người khác. Tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau, Trầm Phong liền đem sau cùng một hạt phá trướng đan giao cho thân thể không tốt lắm Võ Lạnh Phương. Cũng căn dặn mọi người, tại phục dụng thời điểm, tận lực phối hợp với vạn năm liên tử cùng các loại năm tu vi đan. Đến mức còn lại những người khác, hắn đồng dạng có cân nhắc. Đợi đến trong tay sự tình xử lý đến không sai biệt lắm lúc, liền từ trong cửa hàng nhiều mua sắm một số đan dược đi ra giao cho đoàn người. Vì để tránh cho chính mình rời đi về sau, Kiến Long Thành liền không có sức tự vệ. Lần này, Trầm Phong là quyết định muốn đem tất cả thực lực tăng lên mấy cảnh giới. Chia xong đan dược, hắn vừa muốn đi lầu đại nương chỗ đó vì đó quá độ linh lực thời điểm. Phát hiện có người vội vã từ bên ngoài đi tới. Trầm Phong tập trung nhìn vào. Phát hiện là trước đó vài ngày bị Hàn Xuân Nương phái đi Phi Tuyết Trấn làm việc Tiểu Vũ. Từ khi gầy trơ cả xương Tiểu Vũ tiến vào Trầm Phủ về sau. Bởi vì thời gian qua được tư nhuận, không chỉ có cái đầu một chút lui không ít, mà lại bởi vì thường xuyên tại Phúc Bá thủ hạ làm việc. Thời gian lâu dài, người cũng biến thành trầm ổn, không còn có lúc trước tìm kiếm nghĩ cách không muốn nhận thức chữ bộ dáng. Trầm Phong nhìn qua Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng đồng dạng phát hiện Trầm Phong. Hắn lập tức đi đến trước mặt, khom người thi lễ. Gia chủ, Trầm Phong nhẹ gật đầu. Phi Tuyết Trấn thế nào? Trên chương mục hết thảy đều rất tốt. Chỉ là chúng ta xảy ra chút vấn đề. Trầm Phong lông mày nhướn lên. Không đợi Trầm Phong hỏi thăm, Tiểu Vũ lại vội vàng nói. Tiêu An Sơn chết. Hắn chết như thế nào? Trầm Phong sững sờ. Tuy nhiên lúc trước chính mình vì Khê Thủy thôn báo thù, diệt Tiêu gia cả nhà, bất quá làm nhận qua giáo dục người địa cầu, vẫn là không có nhẫn tâm đem trảm thảo trừ căn. Cho nên, từ khi diệt Tiêu gia về sau, vô luận là Tiêu An Sơn còn là hắn nữ nhi, chính mình chỉ là đem bọn hắn trực tiếp nhốt lại thôi. Thời gian dài như vậy đi qua, mỗi lần phái người thu sổ sách thời điểm, mọi người hồi phục đều là bọn họ tuy nhiên bị cầm tù, nhưng cũng là không lo ăn uống. Không nghĩ tới Tiểu Vũ lần này thu sổ sách, vậy mà phát sinh loại chuyện này. Tuy nói Tiêu gia chết sống chính mình cũng không vừa ý, nhưng tin tức này hướng Hằng lão già kia vậy mà không có cho mình tin tức. Nhưng là lộ ra quá không trượng nghĩa. Làm gì? Chẳng lẽ coi là cách ta xa thì không thu thập được ngươi rồi? Nghĩ tới đây, Trầm Phong không vui nói. Hắn là chết như thế nào? Hướng Hằng bên kia có hay không cho ra cái gì giải thích? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.